chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998 Hải Tương Đương. Hắc Mặc Tư, Hảo Xào Tương Đương, chương 998-999, Hải Tương Đương. Hắc Mặc Tư, Hảo Xào Tương Đương, Trần Thanh Thanh cũng thấy không rõ hắn dung mạo, liền cảm giác người này thực khủng bố, Côn Luân Kính. Chúng ta vẫn là đi thôi. Tới, không còn kịp rồi, Côn Luân Kính nói chuyện thanh âm đều bắt đầu run rẩy, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Vì sao không còn kịp rồi? Nó lại không có phát hiện chúng ta. Ngẩng đầu liền nhìn qua đi, liền thấy người nọ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía nàng cái này phương hướng, Trần Thanh Thanh đáy lòng đột nhiên cả kinh. Xoay người liền phải chạy trốn, cả người lại tựa vô hình chung bị một bàn tay cấp bắt được giống nhau. Vô luận nàng như thế nào dãy giụa, đều đi tới không được nửa phần, tương phản. Nàng lui về phía sau nói, lại có thể đi được động, chỉ cảm thấy đậu má. Mẹ nó đây là đổ tám đời móc a. Không sao cả, dù sao lão nương có bảo mệnh pháp bảo trong người. Sợ cái con khỉ, không chừng cũng không phải người xấu đâu. Chỉ là khí nàng lầm xông hắn địa bàn, qua đi nói lời xin lỗi không chừng là có thể buông tha nàng, nàng đánh lên tinh thần. Hít sâu một hơi xoay người hướng tới người nọ đi qua, càng tới gần. Liền càng cảm thấy không thích hợp. Ngoạ tao, là nàng xuất hiện ảo giác sao? Sao có thể ở chỗ này thấy Hắc Mặc Tư a? Này muốn thật là hắn, liền tuyệt đối oan ra ngõ hẹp, người nọ tựa hồ cũng phát hiện nàng. Hai tròng mắt nhanh chóng hiện lên một mạt quỷ dị tinh quang. Cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đã khóc cũng chưa địa phương khóc. Ông trời, cầu buông tha có được hay không? Thà rằng gặp được hận ta tận xương Dương Lan Đình, cũng không cần gặp được thằng nhãi này a. Gặp được Dương Lan Đình còn có đến liều mạng, gặp được Hắc Mặc Tư. Kia chính là đại bu cấp bậc nhân gia muốn cho nàng chết như thế nào? Phải chết như thế nào a? Cũng không biết, còn có uyển chuyển đường sống sao? Trên mặt nàng nhanh chóng bài trừ một mặt sán lạn mỉm cười nói. Hải Tương Đương, Hắc Mặc Tư, Hảo Xào Tương Đương, Hắc Mặc Tư khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Thế nhưng không nghĩ tới, phàm trần từ biệt, còn có tái kiến thời điểm tương đương. Ha ha, trở lại thiên giới sau, mệnh căn tử hẳn là hảo toàn đi tương đương, thừa ngươi cắt ngôn, hảo toàn tương đương, chính là khó tránh khỏi có điểm bóng ma tâm lý tương đương. Ha ha ha ha a, Hắc Mặc Tư, nếu ta hiện tại cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Ngươi cảm thấy đâu, ta cảm thấy sẽ, rốt cuộc phàm trần hết thảy, đối với ngươi mà nói. Bất quá là hoàng lương một mộng mà thôi. Ngươi hiện tại đều là đại ma vương. Cũng sẽ không câu này đó tiểu tiết đúng không? Không đúng. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, biệt lai vô dạng tương đương. Ta khá tốt, cảm ơn ngươi quan tâm. Nếu không có gì chuyện này, chúng ta ôn chuyện cũng tự xong rồi. Có thể thả ta đi sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có thể. Tốt xấu chúng ta cũng coi như là tương phùng một hồi. Còn đã làm tình địch, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có chút tình cảm ở. Thả ta bái, Tư Đồ Phong cũng tới. Người cư nhiên còn nhớ rõ Tư Đồ Phong à? Có thể không nhớ rõ sao? Đều mau trở thành ta tu luyện kiếp sống chung một cổ chấp niệm. Cái kia gì, ta khuyên ngươi trở lại thiên cung sao? Vẫn là đừng cử động Tư Đồ Phong đến hảo. Ngươi không thể trêu vào. Như thế nào, thiên cung thần chủ, ta sẽ sợ, ngươi cư nhiên đều biết. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ngươi vị này yêu tộc công chúa, thân phận cũng không thấp a. Ha ha, cùng ngươi vị này vang dội đại ma vương so sánh với. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến a tương đương. Ngươi rất sợ ta. Còn hảo đi, liền kém không sợ đến chết, bất quá biết có thiên cung ở. Còn có thể đĩnh đến trụ chính là, không sợ tới mức đái trong quần linh tinh, Hắc Mặc Tư cười như. Không cười nhìn nàng nói, đừng sợ, trong chốc lát ngươi các đồng bạn đều sẽ tới cùng ngươi làm bạn. Trần Thanh Thanh ra đầu tê dại nói. Ngươi muốn làm gì? Trần Thanh Thanh, đệ nhất thế, ta bị ngươi tức chết. Đệ nhị thế, ta dọn về một thành, làm Tư Đồ Phong ước chừng bồi ta 6 năm chỉnh. Chẳng sợ đã chết, thi thể đều ở làm bạn ta tương đương. Súc sinh, đệ nhất thế ta sau khi chết, nhanh chóng tu luyện thành ma. Liền bởi vì trong lòng tồn một cổ chấp niệm, Tư Đồ Phong, phi ta mặc trúc, Tư Đồ Phong đổ 8 đời mốc. Mới gặp được ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi. Ha ha ha ha ha, gặp được hắn, ta lại cảm thấy là thực may mắn chuyện này. Nếu bằng không, thiên giới này như vậy nhàm chán, nên như thế nào độ nhật a? Ngươi nói có phải hay không? Ngươi chính là cái đại biến thái. Biến thái? Ngươi nói, ta muốn hay không ở Tư Đồ Phong tới phía trước, đem ngươi tra tấn đến sống không bằng chết. Hắn tới, vừa lúc có thể cùng nhau tham quan tham quan. Trần Thanh Thanh cười lạnh một tiếng nói. Ngươi làm không được, ha ha, không mệt là yêu vương chi nữ. Tương lai tiểu yêu vương, tự tin nhưng thật ra thực đủ. Kia bổn vương hôm nay liền tới thử xem ngươi sâu cạn. Cả người ma khí bạo lều, cả người đều tản ra một loại tà khí, liền phải đem Trần Thanh Thanh quấn quanh. Lại thấy Trần Thanh Thanh khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Hư không tiêu thất, nàng nguyên bản đứng địa phương, chỉ còn lại có một cái thật nhỏ tiên cung. Hắc Mặc Tư khóe miệng cứng đờ như vậy vài giây. Tò mò giống nhau đem trên mặt đất tiên cung nhặt được trong tay, đánh giá cẩn thận, dùng ma khí ăn mòn đều không có dùng, hắn trên mặt không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh tới, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên cung? Ha ha, nhưng thật ra chướng kiến thức. Tư Đồ Phong, tiện nhân này đối với ngươi mà nói rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng? Như vậy quý trọng bảo mệnh thần khí, đều giao cho nàng trong tay. Trần Thanh Thanh trở lại thiên cung, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, làm sao bây giờ? Rơi xuống Hắc Mặc Tư trong tay. Này tiên cung chính là điểm này không tốt, ở thư viện thời điểm. Tất cả mọi người đi vào nói sẽ đem tiên cung đặt ở một chỗ ẩn nấp địa phương, hoặc là Tư Đồ Phong tùy thân mang theo giả, hoặc là nàng tùy thân mang theo giả, đều yêu cầu một cái sắp đặt địa phương. Bằng không liền sẽ bị người nhặt đi, này ni ma thật đúng là đậu má. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, Hắc Mặc Tư đã đem nàng cấp nhặt đi rồi, bất quá cũng may không có tánh mạng nguy hiểm, Hắc Mặc Tư là mở không ra tiên cung, chính là trong lòng phá lệ lo lắng Tư Đồ Phong. Hắc Mặc Tư đều xuất hiện, Dương Lan Đình phỏng chừng cũng không xa, mặt khác ma vật khẳng định cũng đều tụ tập ở chỗ này, Tư Đồ Phong không phải là bọn họ đối thủ, mà Nạp Lan Y Y bọn họ, ai, cuối cùng phỏng chừng đều là bị bắt lại mệnh, đều đã không biết nên làm cái gì bây giờ, trừ bỏ chờ. Cũng chỉ có đợi, này tiên cung cũng là thực phiền toái. Đãi ở bên trong đều cảm thụ không đến ngoại giới sự tình, không đúng. Tư Đồ Phong nói có thể, nhưng, nàng chưa bao giờ đi nếm thử quá, hắn có đã dạy nàng biện pháp, phải dùng chính mình tinh thần lực đi. Cùng tiên cung câu thông, tiên cung cũng là có linh tính, sẽ biến đại biến tiểu, tùy ý chủ nhân đi thao tác nhưng nàng chỉ có thể xem như nửa cái chủ nhân. Vận dụng còn không linh hoạt, phi thường thời kỳ, cũng chỉ có đi phi thường đối đãi, chậm rãi sờ soạng. Thử dùng tinh thần lực đi theo tiên cung câu thông, này ngay từ đầu. Ban ngày thời gian liền đi qua, rốt cuộc, tiên cung cho nàng khai một cái tiểu trong suốt cửa sổ. Nàng có thể thấy được ngoại giới sự vật, cũng có thể nghe thấy thanh âm, đáy lòng không khỏi vui vẻ. Lại đương nhìn đến ngoại giới tình hình thời điểm. Rốt cuộc hỉ không đứng dậy, cơ hồ cùng nhau tiến vào hơn phân nửa đồng bạn. Đều đã rơi vào rồi Hắc Mặc Tư trong tay, bị một đám ma vật giam giữ ở một cái nhà giam bên trong, lại không có đánh giết bọn họ, nhưng Tư Đồ Phong lại còn không có xuất hiện, thực rõ ràng. Đây là muốn lưu trữ uy hiếp Tư Đồ Phong tới, Hắc Mặc Tư quá không biết xấu hổ. Cái gì ác liệt thủ đoạn đều sẽ xử. Nạp Lan Y Y, Thượng Quan Nguyệt Nhi, Lộ Giao Giao, Mộc Phỉ Phỉ, A Âm, Diệp Tu, Mộ Tư, Lam Giặc Dương, Thượng Quan Kỳ, Lộ Hòa Phong, cơ hồ toàn bộ đều bị nhốt ở bên trong, hiện tại cũng liền Tư Đồ Phong. Vân Kiêu cùng Chiến Kình không có hiện thân, phỏng chừng ba người tụ ở bên nhau. Nơi này ma vật chảo không được bọn họ, Hắc Mặc Tư liền dùng này đó các đồng bạn áp chế bọn họ chủ động hiện thân. Trần Thanh Thanh nhìn trong lòng đều sốt ruột đã chết, Nạp Lan Y Y đám người vẻ mặt khẩn trương nhìn. Hắc Mặc Tư trong tay cầm thưởng thức tiên cung, tuyệt vọng suy đoán, Trần Thanh Thanh cũng rơi xuống Hắc Mặc Tư trong tay, nhưng lại trốn vào tiên cung, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Trần Thanh Thanh ở tiên cung bên trong, Hắc Mặc Tư không thể lấy nàng như thế nào, nếu bằng không. Đã từng bị Trần Thanh Thanh cấp tức chết Hắc Mặc Tư, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, Mộ Tư cùng Diệp Tu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Hắc Mặc Tư nói. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắc Mặc Tư khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười nói. Từ đầu tới đuôi, ta muốn nhất đồ vật là cái gì? Không có người so các ngươi rõ ràng hơn. Ngươi đủ rồi, Hắc Mặc Tư, Tư Đồ Phong căn bản là không thuộc về ngươi. Ngươi tiếp tục cưỡng cầu đi xuống, cũng không phải là ngươi. Phải không, nếu luyện hóa thành ma vật đâu? Không có chính mình ý thức đâu. Liền cùng đệ nhị thế độ kiếp thời điểm, hắn bị ta tiêu trừ ký ức, không giống nhau nghe theo mệnh lệnh của ta, đi làm thương tổn các ngươi sự tình. Người cái này xúc sinh lại như thế nào? Các ngươi có thể so sánh ta sống được càng tiêu dao tùy ý sao? Một ngày nào đó, ta sẽ thống nhất thiên giới, cho các ngươi tất cả mọi người biến thành ta bên người một cái cầu. Đến lúc đó ta đều lười đến nhiều xem các ngươi liếc mắt một cái. Nạp Lan Y Y nhịn không được nói, A Phi, liền ngươi, cũng xứng, chờ ta sư phụ tới. Chính là ngươi tận thế. Ha ha ha ha, ta cũng thực chờ mong hắn có thể tới. Nhưng này vẫn luôn đều không xuất hiện. Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Nói, còn một chút chính mình buông xuống ở trên trán đầu tóc vẻ mặt âm dương quái khí bộ dáng. Mọi người không lý do cảm thấy nhìn khó chịu, Trần Thanh Thanh cũng phát hiện. Hắc Mặc Tư tựa hồ thay đổi bộ quần áo. Còn cố tình trang điểm một phen, phía trước trên trán là không có này lũ buông xuống đầu tóc. Cũng không có đem tóc chải vuốt đến như vậy thoải mái thanh tân. Còn có quần áo, phía trước chính là một bộ màu đen áo choàng. Cả người bị ma khí quấn quanh, có vẻ rất quỷ dị, lúc này vẫn là màu đen quần áo. Lại là cái loại này thực chính thức thiên giới mặc quần áo phong cách. Cả người thoạt nhìn như là một cái tràn ngập tà khí danh môn quý công tử giống nhau. Thả còn mang theo một tia cảm giác thần bí, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt đều mau nhìn chằm chằm ra. Hỏa hoa tới, lại là một chút biện pháp đều không có, đảo không phải sợ Hắc Mặc Tư câu dẫn Tư Đồ Phong. Mà là, lo lắng Tư Đồ Phong an nguy, cư nhiên muốn đem Tư Đồ Phong ma hóa rớt. Về sau biến thành một cái không có ký ức ma tộc chó săn. Ngẫm lại kia hình ảnh, đều cảm thấy khó chịu hảo sao. Ở phàm trần chung, đã trải qua quá một lần cái loại này cục diện, nàng Tư Đồ Phong bị hắn tiêu ma ký ức thương tổn người bên cạnh. Thương tổn nàng, hết chương.